Chương 302, tháng 3 năm 02, cái kia tồn tại, 1. Tinh tư thư thành mỗi cái tầng lầu đều có cung cấp mọi người xem sách uống trà sofa nhỏ. Đương nhiên, ngươi muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, cần phải bỏ ra một điểm tiêu phí, chỉ cần điểm một ly trà, liền có thể ở đây ngồi lên một ngày. Ninh Hoan Tâm kêu một chén trà sữa, về sau liền dựa vào tại dễ chịu sofa nhỏ bên trên nhìn lên sách tới. Không biết có phải hay không là quá lâu không đọc sách, Ninh Hoan Tâm nhìn vài trang về sau, thế mà liền bắt đầu mệt rã rời, trước mắt mơ mơ hồ hồ, chỉ chốc lát sau, nàng liền tựa vào ghế salon ngủ. Ninh Hoan Tâm lại tiến vào trong giấc mộng kia. Vẫn là ở cái kia vu tộc trong thôn làng. A Liên đã ở đây bám rễ sinh trồi. Mặc dù nàng không phải trong thôn này người, nhưng là A Liên làm người đơn thuần, còn chịu mệt nhọc, cho nên các thôn dân đã không còn bài xích nàng. Liền ngay cả vẫn đối với nàng có hoài nghi mực tịch, đối với A Liên cũng coi là vẻ mặt ôn hòa. Mà A Liên mấy ngày này một mực ở tại Mặc Vũ trong nhà, phụ thân của Mặc Vũ là thôn trưởng, nhà bọn hắn là trong làng lớn nhất, mặc dù thôn trưởng ngay từ đầu QNZ không thích A Liên, nhưng nhìn tiểu cô nương xác thực đáng thương, liền lưu nàng lại trong nhà làm chút việc nhà, chiếu cố một nhà lao tiểu ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nói trắng ra là chính là cái sai sử nha đầu. Từ Thiên Kim đại tiểu thư lập tức mất đi hết thể người nhà lại trở thành một cái nha hoàn. A Liên nhân sinh QNZ có thể nói là thay đổi rất nhanh, bất quá nàng cũng không cảm thấy gian nan. Tương phản, A Liên ở trong thôn ngốc rất vui vẻ, nàng trong lúc vô tình gặp qua Mặc Vũ cùng Mực Tịch đấu pháp, mới biết được toàn bộ trong làng các thiếu nam thiếu nữ, nguyên lai bọn hắn đều từ nhỏ học qua vu thuật. Đến bây giờ, A Liên QNZ rõ ràng, ngày đó cha mẹ của mình sở dĩ sẽ phục sinh là bởi vì Mực Tịch sử dụng vu thuật. Vu tộc người ngàn năm qua không thích cùng bên ngoài người lai vãng, QNZ cấm chỉ cùng ngoại tộc thông hôn. Cho nên tộc nhân của bọn hắn càng ngày càng ít, nhân khẩu đơn bạc, chỉ cần đến bận rộn thời điểm, rất nhiều vu tộc linh lực cao người đều sẽ đi tìm một chút người chết, mang về nơi này, dùng vu thuật để bọn hắn phục sinh, trở thành trong làng sức lao động. Ở cái này binh hoang mã loạn niên đại bên trong, người chết so người sống càng dễ tìm hơn, cho nên người trong thôn ngược lại là cho tới bây giờ không cần lo lắng làm ruộng sự tình. A Liên hiện tại đã quen thuộc những chuyện này, nàng đối với vu tộc không có bất kỳ cái gì bài xích, ngược lại là phi thường hướng tới. Bởi vì, nàng một con có cái tâm nguyện, chính là hy vọng một ngày kia, có thể tìm được phương pháp có thế để thân nhân của mình sống tới. A Liên tin tưởng vững chắc, chỉ phải học được vu thuật mình nhất định có thể làm được. Thế nhưng là, vu tộc vu thuật cũng không truyền ra ngoài, coi như Mặc Vũ là cái tâm địa rất tô tờ, tâm địa thiếu niên thiện lương, hắn cũng không dám tự mình giáo A Liên học tập, chỉ có thể ngẫu nhiên cùng Mực Tịch bọn hắn cùng một chỗ lúc huấn luyện, cố ý để A Liên nhìn thấy. A Liên rất cảm kích Mặc Vũ, nhưng đáng tiếc, nàng từ đầu đến cuối không có vu tộc huyết mạch, vô luận như thế nào cố gắng QNZ học không được vu tộc vu thuật. Thẳng đến có một lần, người trong thôn tụ hội thời điểm, có người uống say, nói cho A Liên, làng phía sau núi bên trong thủ hộ lấy bảo bối kia, có thể khiến người ta có được thực lực cường đại, liền xem như không có vu tộc huyết mạch người, chỉ muốn lấy được bảo bối kia cũng có thể học tập vu thuật, thậm chí là hoạt tử nhân nhục bạch cốt, có thể để cho người sống trường sinh bất lão, để người bị chết, khởi tử hoàn sinh phía sau núi. A Liên nhớ phải tự mình có một lần tại tránh mưa thời điểm đã từng trong lúc vô tình đi qua cái chỗ kia, nhìn tới đó mặt có một cánh cửa, cái kia bảo vật chẳng lẽ chính là giấu ở cánh cửa kia bên trong sao? Bất quá, kia là vu tộc người ngàn năm qua một mực thủ hộ bảo vật, là hắn nhóm hết thảy. A Liên coi như còn muốn cái kia bảo vật, nàng cũng không dám động tà niệm, bởi vì cha mẹ từ nhỏ liền dạy qua nàng, không hỏi mà lấy là tả cờ canh ba hoàn tất hôm nay tiếp tục cho mọi người đề cử một bản. Số lượng từ rất nhiều, nội dung đẹp mắt miễn phí sách thân ái, quân cưới đi tác giả Diệp Liên Tụ, có yêu mê nở nhìn quân cưới tuyệt đối đừng bỏ lỡ a.